từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1392, ước định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lục Thần mở mắt ra thời điểm, hắn đã đứng ở tòa miếu cổ kia. Trước khi nhìn đến cái kia phiến vòng xoáy hình dáng lối vào, Lục Thần cũng không nhịn được trăm mối cảm xúc ngổn ngang, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần nữa trở lại cửu thiên, trở lại hiện thực. Lục Thần nhắm mắt lại, thật dài hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Từ thiên nguyên đại lục gánh vác huyết hải thâm cừu thiếu niên, đến vô danh trong rừng rậm cô độc cầu sinh lang vương, rồi đến nữ tôn nam ti trên thế giới một cái bình thường lục gia con nối dòng. Nhìn rồi nhân gian bách thái, thế gian vạn tượng, trải qua sinh ly tử biệt, yêu hận tình cừu. Bây giờ chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung lúc này Lục Thần cảm thụ. Dường như đã có mấy đời, Lục Thần cúi đầu nhìn thoáng qua ngực của mình trương, nhất tinh dã nhân hoàng. Biến gì, dã nhân hoàng coi như, Lục Thần sớm có chuẩn bị thế nhưng xem đến phần sau. Biến gì, hai chữ, Lục Thần mới vừa dấy lên ý chí chiến đấu, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Biến dị là cái gì quỷ? Nói, mặc kệ có người hay không có thể làm được, trên lý thuyết nói, người bình thường vương nếu có thể ở lục đạo hư huyễn cảnh trung hoàn thành trăm vòng nhân vương, cũng có thể đột phá tới nhân hoàng kỳ. Nhưng vấn đề là, Lục Thần phía trước cũng không phải là bình thường nhân vương, hắn là 18 tinh nhân vương. Có thể biến dị chính là do này mà đến, Lục Thần lập tức nghĩ tới chính mình đã từng cái kia một đại chuỗi dài danh xưng, hắn cho là hắn đã thoát khỏi, không nghĩ tới đến rồi nhân hoàng, hắn xưng hô vẫn là so với người khác nhiều. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh hướng phía Lục Thần bắn nhanh mà đến. Tiên thuật cực hàn đâm lưng, không khí chung quanh trong nháy mắt nhiệt độ chợt giảm xuống, trong không khí thủy khí trực tiếp ngưng kết. Nếu là bình thường người đang cái này hàn băng đâm lưng dưới ảnh hưởng, chỉ là cái này lạnh vô cùng nhiệt độ cũng đủ để đông lại huyết dịch. Coi như là tiên nhân, hành động cũng sẽ giảm mạnh. Quảng cáo, một đạo hàn quang đã bắn về phía Lục Thần gáy. Đúng vào lúc này, Lục Thần bước tiến nhất chuyển, xoay người chi tế, hai ngón tay đứng lên, trực tiếp kềm ở một cây chủy thủ đao phong. Lục Thần lạnh giọng nhìn người đánh lén, mau dẫn ta rời đi nơi này. Cô ảnh trợn to hai mắt, đã biết mấy năm công lực đã tăng nhiều, băng thuộc tính so trước đó càng là tăng lên gấp đôi, lần trước cùng Lục Thần lúc động thủ dùng là hàn quang đâm lưng, lần này rốt cuộc luyện thành tiếp theo trọng cực hàn đâm lưng. Kết quả, Lục Thần hai cái ngón tay trực tiếp tiếp nhận hắn công kích. Cái gia hỏa này đến cùng đã trải qua cái gì? Thật là trong kính kỳ thế giới sao? Nhưng hắn lại là như thế nào đi ra? Bất quá cô ảnh biết Lục Thần lúc này tâm cơ cũng bỏ đi cùng Lục Thần luận bàn, hoặc là hỏi tình hình rõ ràng ý niệm trong đầu. May mà ta tới xem một chút đi, đi trước thấy tiên tôn. Dứt lời cô ảnh sử dụng truyền tống phù, mang Lục Thần phản hồi thánh vũ tiên tôn động phủ. Tiên tôn, độc cuồng thực sự đi ra. Cô ảnh hào hứng chạy đi báo tin. Không bao lâu, thánh vũ tiên tôn từ phòng tu luyện nhanh bước ra ngoài. Người thực sự gặp phải là trong kính kỳ thế giới. Lục Thần gật đầu, tiên tôn, nhân tộc tình huống hiện tại đến cùng như thế nào? Lục Thần lo lắng hỏi, thánh vũ tiên tôn thở dài một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn tộc tiên chiến đã một tháng trước kết thúc, coi như nhân tộc còn có một cái bàn cổ thực lực không tầm thường, nhưng hắn một người cũng vô pháp ngăn cản vạn tộc tiên tôn. Hiện tại nhân tộc tiên vực tất cả tiên nhân, đang ở khẩn cấp rút lui khỏi, nhân tộc bị diệt tiên vực đứng mũi chịu sào, tương lai nơi đó sẽ bị vạn tộc chia cắt ngẫu nhiên có chút lưu lại tiên nhân, hoặc là bị giết, hoặc là bị nô dịch. Cho nên, dưới tình huống như vậy, đại bộ phận tiên nhân hoặc là đi trước một ít phế khí tinh cầu sống tạm, hoặc là trở lại chính mình tinh cầu trợ giúp chống lại vạn tộc đại quân. Còn ở lại tiên vực nhân số, không đủ một phần ngàn. Hiện tại trong nhân tộc sở hữu tinh cầu tọa độ toàn bộ bị bại lộ. Các tộc đang ở chùa bị từng cái đánh tan, hẳn là mấy ngày nay sẽ bắt đầu có hành động. Lục Thần nắm chặt nắm tay, quả nhiên, hắn vẫn chậm một bước. Thánh vũ tiên tôn, ta phải trở về một chuyến. Lục Thần dứt lời, vội vã xoay người, đang muốn ly khai. Lục Thần, thánh vũ tiên tôn đột nhiên gọi hắn lại. Hiện tại đại cục đã định, sợ rằng đã không thể cứu vãn, ngươi. Nếu là không có nơi đi, có thể ở lại chỗ này. Ta không thể là nhân tộc đem vạn linh tộc còn như hiểm cảnh, nhưng ít ra ta có thể thu lưu ngươi, cũng coi như đối với ta vong đi mẫu thân có một bàn giao. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua, từ tốn nói. Đa tạ tiên tôn, bất quá tiên tôn hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không có khả năng bỏ lại đồng bào của ta. Chấm, thánh vũ tiên tôn thở dài một hơi, Lục Thần chuyến đi này, cực đại có thể sẽ một đi không trở lại. Trầm tư khoảng khắc thánh vũ tiên tôn lấy ra một viên hiện lên màu sắc rực rỡ tia sáng lá bùa. Lục Thần, đây là ta vạn giới truyền âm phù, có thể xuyên việt vạn giới, ta hy vọng ngươi có cơ hội có thể dùng đến. Cô ảnh, mang theo đi nước ngoài lệnh, ngươi đem Lục Thần đưa đến nhân tộc tiên vực. Lục Thần tiếp nhận truyền âm phù trùng điệp gật đầu. Đa tạ tiên tôn, như Lục Thần có cơ hội trở về tất nhiên cùng tiên tôn không say không nghỉ. Cô ảnh nói rằng, đến lúc đó kêu lên ta, độc cuồng huynh đệ ta mang ngươi đi. Truyền tống đến vạn tộc tiên vực biên giới, Lục Thần trực tiếp gọi ra thập dực hai người thẳng đến nhân tộc tiên vực. Long lưng bên trên, cô ảnh trong lòng nín có nhiều vấn đề, chỉ là chứng kiến Lục Thần đỡ long giáp trông về phía xa nhân tộc tiên vực phương hướng viễn phương lúc lại cảm thấy hiện tại hỏi quá nhiều vấn đề không thích hợp. Hắn cực kỳ thưởng thức Lục Thần, mà làm cho người ta bất đắc dĩ chính là, hiện tại hắn nhưng ở đem Lục Thần đưa về không đáy thâm uyên. Rất có thể cái này đem là bọn họ một lần cuối cùng cùng tồn tại, những vấn đề kia cũng biến thành không phải trọng yếu như vậy. Độc cuồng, cái kia tiên tôn cũng không còn nghĩ đến ngươi sẽ ở vạn linh cầu kỳ đợi hơn 5 năm. Kỳ thực tiên tôn cũng có khó xử, nếu như hắn chỉ là một người nói, hắn hận không thể đích thân xuất thủ. Lục Thần quay đầu nhìn về phía cô ảnh, đối phương tựa hồ là đang bang thánh vũ tiên tôn giải thích. Cô ảnh tiên tôn có thể để cho ta đi vạn linh cổ kỳ ta đã phi thường cảm kích thân phận của hắn bây giờ cũng muốn bận tâm vạn linh bộ tộc ta có thể lý giải. Quảng cáo, ai, ngươi thực sự không phải cân nhắc một chút ở lại vạn linh tộc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngươi đừng quái ta nói chuyện trực tiếp ta không biết ngươi có phải hay không ở vạn linh cổ kỳ mở ra tiên lộ nhưng coi như ngươi thực lực bây giờ có thể so với tiên tôn, một mình ngươi có thể làm cái gì đấy. Hiện tại ai cũng cứu không được nhân tộc A, Lục Thần hai mắt nhìn về phía viễn phương. Cô ảnh, nơi đó là nhà của ta, có đồng bào của ta, thân nhân của ta, đó là ta phải bảo vệ đồ đạc. Cô ảnh thở dài một hơi, quả nhiên hắn là không khuyên nổi Lục Thần. Đúng rồi, cô ảnh, ngươi biết thú nhỏ bọn họ ở đâu sao? Cô ảnh nói rằng, bọn họ hẳn là ở ngươi tiên linh động thiên chờ ngươi. Lục Thần gật đầu, đám người này ở thần thú đảo lịch lãm 3 năm, không biết có tiến bộ hay không? Hai ngày sau, hai người đến nhân tộc tiên vực, vạn dặm sơn hà không thay đổi, nhưng cái này nhân tộc tiên vực sớm đã là đồ hữu kỳ biểu. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến còn lại các tộc nhân tùy ý tiến nhập nhân tộc tiên vực lãnh địa. Bây giờ nhân tộc tiên vực đã không có phòng ngự trận, đảm nhiệm người ra vào. Độc cuồng, đây là ta truyền âm phù, nếu như ta có thể giúp lời nói, cô ảnh sẽ không chối từ. Cô ảnh cũng cho Lục Thần một chương truyền âm phù, Lục Thần tiếp nhận truyền âm phù, nhìn về phía cô ảnh. Mặc dù không phải đồng tộc nhưng có thể ở nguy nan trước mắt thân xuất viện thù mới thật sự là bằng hữu. Tiểu tử tiên tôn ta, Hoàng Đình, liên hoa với ngươi hẹn xong, chúng ta chờ ngươi trở về, lần sau sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Cô ảnh trùng điệp một cái tát vỗ vào Lục Thần trên vai. Lục Thần thanh âm có chút càng nuốt, tốt, cách chương.